99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1791, chương 1801 có quỷ. Chủ biên đã đi lên đến, đang muốn lại nói cái gì, lại là một chút nhìn thấy Diệp Thiến Thiến đã đỏ bừng hai mắt. Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm điện thoại trò chuyện giao diện. Mắt có giọt nước không tự chủ rớt xuống. Chủ biên không nghĩ tới Diệp Thiến Thiến có thể như vậy. Thời gian 3, 4 năm, cái này trong văn phòng người bất luận là ai còn từ gặp Diệp Thiến Thiến khóc qua đâu. Diệp Thiến Thiến nước mắt đến rơi xuống, nhưng là rất nhanh lau. Nói, không có việc gì, lần nữa ngồi xuống đến. Chủ biên lại là đã thu hồi vừa mới khí thế hùng hổ. Tiến đến, nhẹ giọng hỏi, thế nào a? Diệp Thiến Thiến cố gắng dương lên môi muốn cười. Chỉ là cơ bắp lại là căng cứng đến không tưởng nổi. Nụ cười này đứng lên, quả thực khóc lên còn khó nhìn hơn. Chủ biên thấy vậy tâm khẩn, rút một tờ giấy đưa cho Diệp Thiến Thiến. Nói, đừng khóc đừng khóc. Chỉ là chủ biên lời này nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Diệp Thiến Thiến cảm thấy người chung quanh tất cả nhìn mình. Miệng móp méo, Diệp Thiến Thiến nhịn không được trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Nghẹn ngào hô, không có việc gì à, người đi ra, mắc cỡ chết người. Chủ biên kém chút bị nàng làm cho tức cười. Nhưng là lại cảm thấy người khác đang khóc thời điểm bản thân cười lên sẽ không quá phúc hậu. Hò nhẹ một tiếng, nói, dạng này ta đi thôi à, chờ một chút. Diệp Thiến Thiến nghẹn ngào mở miệng, chủ biên dừng lại, quay đầu đến, hỏi, thế nào, ta nghĩ xin phép nghỉ. Chủ biên, đón xe lúc về đến nhà thời gian, phòng Đồng Đồng đã đi. Đoạn đường này Diệp Thiến Thiến cho phòng Đồng Đồng gọi mấy cú điện thoại. Lúc mới bắt đầu thời gian là không người nghe, càng về sau là trực tiếp đánh đều không gọi được. Rất hiển nhiên là phòng Đồng Đồng đưa nàng số điện thoại di động cho kéo đen. Trong nhà nguyên bản thuộc về phòng Đồng Đồng đồ vật bị thu thập kết thúc rồi. Diệp Thiến Thiến ngồi ở ghế sofa, nhìn xem đỉnh đầu trần nhà, hai mắt thất thần, không biết nằm bao lâu. Diệp Thiến Thiến mới nhớ cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt giống như là chuyên môn canh giữ ở điện thoại bên cạnh một dạng. Lập tức đem điện thoại nhận. Uy, Thiến Thiến, thanh âm quen thuộc, như thường êm tai, như thường để cho nàng tâm tình nổi sóng chập trùng. Nhưng lúc này giờ phút này Diệp Thiến Thiến nghe được thanh âm này, lại là cảm thấy trong lòng khó chịu gấp. Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến cuống họng hơi khô, nghe có chút câm. Thẩm Chi Liệt nghe thấy, cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều, lúc này còn có rảnh rỗi gọi điện thoại đến. Hẳn là không vội vàng a. Hôm nay không cần làm thêm giờ a. Ân, Diệp Thiến Thiến nhàn nhạt ứng tiếng. Thẩm Chi Liệt, ân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng phòng Đồng Đồng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Thẩm Chi Liệt nghe vậy, ngơ ngác một chút, ngay sau đó nhân tiện nói, ta cảm thấy ta nói sớm rất rõ ràng, ta theo phòng Đồng Đồng ở giữa không có quan hệ gì. Duy nhất quan hệ là ta là bạn trai ngươi, nàng là ngươi khuê mật, nhưng là ta cảm thấy ngươi cái này khuê mật tâm tư không đơn thuần. Về sau không muốn liên lạc có được hay không? Có đúng không? Diệp Thiến Thiến có chút mờ mịt, người gần nhất không đúng. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Thiến Thiến, ta chỉ là sợ ngươi lo lắng thôi. Không, ta không phải nói ngươi nằm viện sự tình. Ân. Người trước kia nói chuyện cũng sẽ không một câu giải thích nhiều như vậy. Người trước kia nhiều lắm là sẽ chỉ nói cho ta biết, người không có quan hệ gì với nàng. Nhưng là ngươi bây giờ lại gọi ta không muốn liên hệ nàng. Ngươi đây là ý gì? Đó là bởi vì ta cảm thấy nàng không bằng một mình ngươi trong sáng. Nàng xem ra tùy tiện, thế nhưng là trong lòng lại là rất có tâm nhãn. Thiến Thiến, không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Nhất là ngươi cái này khuê mật, ta cho rằng không đáng thâm giao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.